Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 07, nghi ngờ thần. Người áo đen cảm giác được Kỳ Đại Xuyên đuổi theo. Đi đường tốc độ nhanh mấy phần, rẽ trái rẽ phải, tiến một đầu u ám trong hẻm nhỏ, tiến ngõ nhỏ về sau. Người áo đen quay đầu nhìn lại, không có phát hiện Kỳ Đại Xuyên tung tích. Hắn không khỏi ám thư một hơi. Tại tivi bên trên, hắn thấy không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy lên đài phát biểu Kỳ Đại Xuyên giữa lông mày có hắc khí, ẩn ẩn có không cân đối cảm giác, ra ngoài một loại nào đó buồn cười sứ mệnh cảm giác. Dù là hắn chỗ bộ môn đã bị giới cảnh sát người triệt tiêu, dù là hắn đã không phải là cảnh sát, nhưng hắn vẫn là lựa chọn xen vào việc của người khác, chủ động đi tìm đến. Mặt đối mặt quan sát Kỳ Đại Xuyên. Không sai, người áo đen chính là Du Bang Triều. Trước giới cảnh sát linh dị bộ môn 2002 người phụ trách. Song khi Du Bang Triều cùng Kỳ Đại Xuyên thấy phía trên, hắn liền hối hận, dù là cách mười mấy thước làn xe, nhưng Kỳ Đại Xuyên trên thân phô thiên cái địa tanh hôi quỷ khí, vẫn là kém chút đem Du Bang Triều hun choáng. Loại này cấp bậc quỷ khí là hắn xuất đạo đến nay chưa từng thấy qua. Cho dù là lần trước con kia biến dị thủy linh quỷ, cũng hoàn toàn không phải nó đối thủ. Tại Du Bang Triều âm dương nhãn phía dưới, hắn thấy rõ một cái khối thịt lồi ra, mặt xanh nanh vàng, con mắt còn phát ra lục quang quỷ vật, cùng Kỳ Đại Xuyên nhục thân trùng hợp. Kỳ Đại Xuyên mỗi tiếng nói cử động đều là nhận cái này âm vật khống chế. Nhưng mà không may, Du Bang Triều phát hiện nó, nó cũng phát hiện Du Bang Triều phát hiện nó, biết rõ không địch lại còn xông đi lên. Đây không phải anh hùng, mà là ngu ngốc. Dưới loại tình huống này, Du Bang Triều quả quyết rút lui. Hắn hiện tại chỉ là đồi phế mà thôi, nhưng là đầu còn không có tú đậu. Đứng tại trong ngõ nhỏ, Du Bang Triều trên mặt âm tình bất định, suy tư hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm, quyết định đem trong chuyện này báo cho giới cảnh sát cao tầng. Để giới cảnh sát cao tầng phái ra bắt quỷ bộ đội xử lý việc này. Cái này quỷ vật quá lợi hại. Du Bang Triều có tự mình hiểu lấy, mình căn bản không phải đối thủ. Lại nói nó phụ thân Kỳ Đại Xuyên, tại cảng đảo có không tầm thường lực ảnh hưởng. Nếu là nó từ đó giở trò xấu, còn không biết có bao nhiêu người sẽ lâm vào thảm cảnh. Cái này nhưng so sánh trước kia một chút quỷ vật thân trên người bình thường tạo thành lực phá hoại, muốn tới được lớn hơn. Tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, Du Bang Triều lại thế nào tâm cao khí ngạo, vẫn là không thể không lấy đại cục làm trọng. Báo cáo để bắt quỷ bộ đội đến xử lý. Việc này không nên chậm trễ. Du Bang Triều cất bước liền muốn rời khỏi. Một tiếng lạnh bên trong vô tình thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ta liền phiền các ngươi những người này. Ăn no rồi không có chuyện làm, luôn đến tìm chết. Bỗng nghe được đạo thanh âm này, Du Bang Triều hai mắt trợn lên, trái tim đột nhiên rung động, thân thể lại là 180 độ chuyển biến. Tay phải vặn chặt thành quả đấm, đối thanh âm truyền đến địa phương, đánh ra, ba, nắm đấm chấn động không khí, phát ra một tiếng vang giòn, ngưng tụ lực khí toàn thân cộng thêm quán tính lực lượng nắm đấm. Lại là một quyền đập cái không, thanh âm truyền đến địa phương, thứ quỷ gì đều không có, Du Bang Triều đã mất đi cân bằng, thân thể một cái loạn choạng ngã, kém chút ngã sấp xuống. Lúc này, Du Bang Triều chỗ cổ đột nhiên cảm giác hơi lạnh, là có người tại thổi hơi, vẫn là cái kia đạo vô tình lạnh lùng thanh âm vang lên, xen vào việc của người khác. Du Bang Triều trong lòng kinh hãi, trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, liền muốn lăn khỏi chỗ, cùng thanh âm chủ nhân bảo trì khoảng cách, nhưng mà vẫn là quá trễ một điểm. Không chờ hắn thân thể làm ra phản ứng, phía sau lưng của hắn liền truyền tới một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Toàn bộ thân thể liền bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống đất bên trên. Du Bang Triều chịu đựng đau đớn, mạnh lật người lại đối mặt với thanh âm chủ nhân. Động tác quá lớn khiến động thương thế, một ngụm máu tươi liền phun ra. toàn bộ bờ môi một mảnh tinh hồng, sắc mặt lại là trở nên trắng bệch hôi bại. Thanh âm chủ nhân từ hắc ám trong bóng đêm tới gần, chậm rãi đi tới Du Bang Triều trước mặt. Thừa dịp u ám tia sáng, Du Bang Triều cũng thấy rõ ràng thanh âm chủ nhân, không ngoài sở liệu của hắn, chính là Kỳ Đại Xuyên. Chỉ là tại Du Bang Triều trong mắt, Kỳ Đại Xuyên lại là một cái diện mục xấu xí dữ tợn quái vật. Du Bang Triều phản xạ có điều kiện liền muốn tới eo lưng ở giữa móc nhiếp hồn thương, lại sờ soạng không, lúc này hắn mới tuyệt vọng nhớ tới. Mình nhiếp hồn thương, tính cả chính phủ cung cấp hào trạch dừng chân, cùng xe sang trọng, đều bị mất trở về. Du Bang Triều tự giễu cười một tiếng, không tiếp tục làm phản kháng, cũng không có năng lực lại làm phản kháng, liền nằm tại nguyên chỗ không động đậy. Kỳ Đại Xuyên ở trên cao nhìn xuống, như thần chỉ cao cao tại thượng, mặt không thay đổi nhìn kỹ Du Bang Triều. Nó tay một nắm, trong ngõ nhỏ một thanh cũ nát nát cây chổi liền bay đến nó trong tay. Người bình thường đến xem, Kỳ Đại Xuyên cầm trong tay vẫn là một thanh phổ thông nát cây chổi. Nhưng là tại Du Bang Triều âm dương nhãn linh quang phía dưới, Kỳ Đại Xuyên trong tay nát cây chổi lại là biến thành một thanh hàn quang lòe lòe tam xoa kích. Cái này tam xoa kích là Kỳ Đại Xuyên bản mệnh tướng tu thần khí. Đương nhiên nó hiện tại xa không có thần khí lợi hại, bất quá một tia tàn phách mà thôi. Chỉ có lâu dài mệt mỏi ngày thành kính cung phụng, mới có thể để cho nó hóa thành một thanh chân chính thần khí. Nhưng coi như thế, thanh này tam xoa kích vẫn là có không thấp lực sát thương. Du Bang Triều cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đang nhắc nhở hắn thanh này tam xoa kích uy lực. Du Bang Triều không chút nghi ngờ, thanh này nát cây chổi có thể mang cho hắn nguy hiểm tính mạng. Đây là hắn bẩm sinh bản năng tại hướng hắn dự cảnh. Nhưng mà hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trợn tròn mắt chờ chết. Kỳ Đại Xuyên một tay chụp lấy tam xoa kích, hướng phía Du Bang Triều đầu lâu xiên xuống dưới. Tam xoa kích sắc bén xiên đầu cách mình càng ngày càng gần. Du Bang Triều ảm đạm cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Nghe nói người trước khi chết, thời gian sẽ trở nên chậm, một đời người ký ức sẽ nhanh chóng trọng phóng. Du Bang Triều không biết người khác có phải như vậy hay không, nhưng là cuộc đời của hắn lại thật một tấm trọng phóng một lần. Khi còn bé, thân nhân mất sớm để hắn bị người chỉ điểm điểm, trên lưng khắc tinh tên tuổi. Sau khi lớn lên làm cảnh sát, tập phỉ thời điểm giết lầm mình hảo hữu Sa Tự Trách, bị trần đâm giấy chọn chúng. Tiến 2002, cùng Sa kề vai chiến đấu vui vẻ thời gian, cùng về sau Sa rời đi đầu thai chuyển thế, mới tới 2002 thành viên gió không đáng trọng dụng. Cuối cùng kết thúc tại đông khu cảnh Ti Dương Dương đắc ý tuyên bố hủy bỏ 2002 bộ môn. Lấy đi nhiếp hồn thương tiểu nhân sắc mặt bên trên, sớm biết hôm nay loại kết quả này, lúc trước nên quần ẩu cái kia đông khu cảnh Ti dừng lại. Chỉ là đáng tiếc, trần đâm giấy, 2002 ta thật vô năng bất lực, cô phụ kỳ vọng của ngươi. Chấm ngoặc kép, Du Bang Triều tiếc nuối nghĩ đến, buông ra suy nghĩ, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Thời gian một giọt quá khứ, bên tai xa xa truyền đến mơ hồ tiếng xe. Trong tưởng tượng tử vong một mực không có giáng lâm, Du Bang Triều mở mắt, xem xét thấy được buông xuống tam xoa kích, ánh mắt thâm thúy mà không cũng biết nhìn qua mình, Kỳ Đại Xuyên. Kỳ Đại Xuyên, thanh âm giống từ thiên ngoại bay tới đồng dạng, truyền vào Du Bang Triều trong lỗ tai. Người muốn chết vẫn là muốn sống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.